làm đoàn sủng trong sâu tìm kiếm tài năng. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với không khí hơi vắng vẻ lúc đầu, chung kết của One Six lại có vẻ sôi động hơn rất nhiều. Người hâm mộ không vào được phòng phát sóng trực tiếp thì thôi. Nhưng ngay cả bản thân chính tổ chương trình cũng bị rớt mạng đến 2 lần. May là chỉ bị lác vào buổi phát sóng thử nghiệm. Đến khi phát sóng chính thức thì suôn sẻ hơn rất nhiều. Tạo hình của Du Nhậm ngày hôm nay trông nghiêm túc hơn những lần trước. Tóc mái được vuốt ngược lên để lộ đường nét đẹp trai dễ nhận ra của khuôn mặt. Hoàn toàn khiến người khác quên mất một sự thật rằng anh là một người đàn ông đã có 2 con. Ít nhất những người trong phòng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu liếm màn hình. MC Du đẹp trai quá. Đây chính là khuôn mặt của diễn viên đúng không? Đẹp trai thật sự. Ngoại tình 1 giây thôi hu hu hu. Ba có đang thiếu con gái không ạ? Xin chào các quý khán giả có mặt tại buổi truyền hình trực tiếp. Cảm ơn các bạn đã đón xem đêm chung kết chương trình One Six của Bí Ngô Video. Tôi là người dẫn chương trình của ngày hôm nay. Du Nhậm dứt lời bèn cúi chào một cái. Sau đó đứng thẳng người dậy trong tiếng vỗ tay rồi tiếp tục nói. Ngoài 500 khán giả có mặt tại đây hôm nay, còn có đội ngũ các huấn luyện viên của chương trình. Các huấn luyện viên trong thời gian diễn ra chương trình đã dành cho các thực tập sinh rất nhiều những lời chỉ dẫn và cổ vũ. Đồng thời cũng đã sản xuất những bài hát rất hay cho chương trình. Sau đây sẽ được các bạn thực tập sinh thể hiện qua những màn trình diễn mới. Huấn luyện viên vocal, Lý Liên Na. Huấn luyện viên đen, Lăng Nguyễn. Huấn luyện viên rap, Diệp Trường Tân. Cảm ơn sự trợ giúp của 3 vị huấn luyện viên rất nhiều. Tôi thay mặt cho các thực tập sinh muốn gửi tới các bạn một tiếng. Vất vả rồi. Sau khi giới thiệu các huấn luyện viên, Du Nhậm liền đọc tên của một số nhà tài trợ. Khi One Six mới kêu gọi đầu tư thì các nhà tài trợ chỉ cần đếm trên một bàn tay là đã hết. Nhưng bây giờ đã khác, nguyên mỗi việc đọc thoại quảng cáo Du Nhậm cũng phải mất đến 10 phút đồng hồ. Đồ ăn tôi gọi về cũng đã đến rồi mà vẫn chưa đọc xong à? Cười chết mất. Tổ chương trình cuối cùng cũng có thể vùng lên. One Six nổi tiếng cho tôi. Hôm nay livestream chung kết thế này còn không xứng đáng lên đầu bảng 5 nữa sao? Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả những nhà tài trợ đã đồng hành cùng với chương trình. Du Nhậm hắng giọng một cái rồi tiếp tục. Chương trình trực tiếp ngày hôm nay sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Kênh bình chọn chính thức được mở vào lúc 8 giờ và đóng lại vào lúc 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, các bạn có thể tiếp tục bỏ phiếu. Cứ sau mỗi 15 phút quyền được bỏ phiếu sẽ được làm mới 1 lần. Nội dung chương trình trực tiếp hôm nay được chia thành 2 phần. Phần đầu tiên là các màn trình diễn. Các thực tập sinh sẽ biểu diễn 3 lần. Trong quá trình đó, người hâm mộ có thể bình chọn bất cứ lúc nào thông qua kênh bình chọn trực tiếp. Sau khi biểu diễn kết thúc, kênh bình chọn sẽ được đóng lại và danh sách các thực tập sinh được ra mắt sẽ được công bố ngay tại hiện trường. Kết quả bình chọn là công khai và công bằng, được giám sát bởi các chuyên gia từ phòng công chứng. Tiếp theo đây là thời gian thưởng thức các màn trình diễn. Du Nhậm cất tấm thiệp đi và cùng giao lưu với người hâm mộ dưới sân khấu. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Đáp lại của anh là những tiếng hò hét của người hâm mộ. Là một diễn viên, Du Nhậm luôn có cảm giác xa cách với người hâm mộ. Sau bao năm hoạt động nghệ thuật, đây là lần đầu tiên anh mới thực sự cảm nhận được sức sống của một ngôi sao. Cảm nhận được tình yêu chân thành không giấu giếm của người hâm mộ. Vậy nên không tránh khỏi phấn khích theo. Đêm chung kết, chính thức bắt đầu. Đèn trên sân khấu mờ đi. Vợ sắp xuất hiện rồi. Nào tránh hết cả ra. Để tôi hét trước. Hi, bà xã Quyện Quyện, vợ đã đính ước với tôi rồi. Người đến sau không tính. Du Nhậm được nhân viên dẫn đến chỗ ngồi dành cho huấn luyện viên. 30 thực tập sinh bước lên sân khấu từ 2 phía cánh gà. Khi đèn được bật sáng trở lại, bọn họ đã đứng thành đội hình tam giác ngược. Bài hát chủ đề vang lên. Đồng Quyện là người đứng trên đỉnh tam giác nhọn. Anh nháy mắt trái về phía máy quay rồi nở một nụ cười tiêu chuẩn. Sau đó là dẫn những thực tập sinh ở phía sau cùng nhảy theo. Dù đã chia xa nhau một khoảng thời gian nhưng sự ăn ý giữa các thực tập sinh vẫn không hề giảm sút. Động tác của cả 30 người rất đều, cùng nụ cười tươi rói trên môi. Các huấn luyện viên chỉ ở bên cạnh nhìn thôi cũng đầy cảm khái rồi. Lúc đám nhóc này mới đến đây vẫn chưa thể làm được như bây giờ. Khi ấy trong số này có một vài nhóc tay run đến không kiểm soát được. Có nhóc lại căng thẳng tới mức run cả giọng. Có người còn không tìm thấy máy quay. Mỗi lần quay cận mặt thì đều nhìn đi chỗ khác. Nhưng bây giờ thì khác. Khi các cậu ấy cùng nhau nhảy lại bài hát chủ đề. Trên người đã có bóng dáng của idol. Tối nay tạo hình của các thực tập sinh đều rất tinh tế. Mái tóc xoăn màu xám của Đồng Quyện đã đổi sang màu tóc khác. Chắc là tóc của anh đã rụng ít nhiều thế nên lần này nhà tạo mẫu đã nhuộm cho Đồng Quyện màu tóc màu hạt dẻ hơi trầm. Màu tóc trầm khiến Đồng Quyện trông càng trắng hơn lại còn lộ ra vài phần ngoan ngoãn. Dường như có thể lại được nhìn thấy cái thời còn là em bé ngọt ngào lần đầu tiên xuất hiện tại đây vậy. Hu hu hu, vợ cười với tôi kìa. Mẹ ơi, con đã nhìn thấy một thiên thần. Bà xã ngọt ngào quá đi a a a. Tôi có màu tóc giống vợ nè. Cứ thế là vào động phòng thôi nhỉ. Này phía trước, hôm nay là ngày tốt, đừng để tôi phải mở miệng ra trời nha. Ôi, lại còn nhảy bài hát chủ đề nữa chứ. DNA rung rinh rồi. Sau khi bài hát chủ đề kết thúc, VCR được chiếu trên màn hình LED tại hiện trường. Các thực tập sinh được chia làm hai. Một nhóm quay lại hàng ghế khán giả dưới sân khấu rồi ngồi xuống và nhóm còn lại thì lao vào hậu trường để thay quần áo. Top 12 thực tập sinh mỗi người đều có một màn solo dài 1 phút sẽ biểu diễn theo thứ tự xếp hạng. Vì vậy thời gian đối với Đồng Quyện vô cùng eo hẹp. Về cơ bản là sau khi xuống sân khấu thì phải trở lại gần như là ngay lập tức. Anh vừa vào đến hậu trường thì một đám người đã vội vây quanh giúp Đồng Quyện cởi quần áo. Lau mồ hôi trên mặt. Sau khi thay xong bộ quần áo tiếp theo, Đồng Quyện lại lon ton chạy lên sân khấu. Sân khấu solo có thể tự do phát huy. Trên cơ bản là thực tập sinh có thể biểu diễn bất cứ thứ gì họ muốn. Tuy nhiên để tiết kiệm thời gian thì ekip chương trình trừ việc bỏ tiền ra trả bản quyền cho các bài hát thực tập sinh sẽ sử dụng ra, thì đạo cụ hay hiệu ứng đặc biệt đều không chuẩn bị. Sân khấu solo của Đồng Quyện rất đơn giản. Anh chỉ hát mà không nhảy. Bài hát Đồng Quyện lựa chọn còn là một bài hát bằng tiếng Quảng với độ khó cao. Dù sao anh cũng là một vocal. Thế nên lúc này càng phải để mọi người nhìn thấy được thực lực giọng hát của mình. Trên sân khấu rộng lớn tối đen như mực. Chỉ có một ngọn đèn sáng chiếu lên người Đồng Quyện. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean màu xanh. Dưới ánh đèn vẫn tỏa sáng rực rỡ như mọi khi. Lông mi đổ bóng thành hai hàng trên khuôn mặt của Đồng Quyện. Những sợi lông mịn hiện rõ trên khuôn mặt cùng làn da không tì vết. Khiến người khác không phân biệt được là ánh sáng đang chiếu trên người Đồng Quyện hay là phát ra từ chính con người anh. Chất giọng của Đồng Quyện là âm sắc của thiếu niên trong trèo. Hát một bài hát mang giai điệu vui tươi như thế này chỉ khiến người nghe có cảm giác lâng lâng sung sướng. Tiếng trống giòn giã gần xa như đang tham gia trong một bữa tiệc khiêu vũ. Khiến người nghe muốn kiễng chân lên và cùng nhảy với anh. Khi phần điệp khúc được cất lên, ánh đèn của toàn bộ sân khấu sáng rực và chói mắt vờn quanh người Đồng Quyện. Anh xuất hiện trong ống kính giống như một loại trang sức quý giá và đẹp đẽ. Còn thu hút ánh mắt của người khác hơn cả một mảng ánh sáng lớn ở phía sau. Hu hu hu, vợ đẹp quá. Bà xã ngọt ngào ơi, tôi được nè, công chúa điện hạ, vợ đẹp lại giết chết tôi rồi, tiếng Quảng của vợ chuẩn quá, còn có gì mà vợ đẹp không biết không? Quả nhiên là công chúa điện hạ, hu hu hu, vocal của Quyện chính là đỉnh của chóp, nghe xong mà muốn khóc lên vì hạnh phúc ý Quyện Quyện ít, bài hát viết hay thật hu hu, muốn mãi mãi thỏa giấc mộng thanh xuân, bà xã ngọt ngào thật sự. Đồng Quyện là công chúa điện hạ ngọt ngào nhất. Mạnh dạn nói. Đồng Quyện center. Đồng Quyện điệu nhảy dành cho ngày mai. Đồng Quyện em gái ngọt ngào. Chương trình này đã đến chung kết rồi ư, nhanh vậy sao? Đây là vocal đỉnh trong truyền thuyết hay sao? cái giọng này đúng là đỉnh chóp rồi. Thế mà còn có người vốn là có thể kiếm tiền dựa vào mặt, nhưng lại cố tình dựa vào năng lực ư? Tôi yêu em gái ngọt ngào. Em gái ngọt ngào yết. Phần lớn bình luận đều là những lời khen ngợi về giọng hát của Đồng Quyện. Có một bộ phận nhỏ là những ý kiến trái chiều nhưng không đáng kể. Fan của Đồng Quyện rất vui mừng. Đồng Quyện giỏi giang như vậy đã khiến bọn họ bớt được bao nhiêu chuyện. Ít nhất là không cần phải giới thiệu anh ở mỗi hashtag trên bảng hot search nữa. Khuôn mặt của Đồng Quyện chính là tấm danh thiếp tốt nhất. Đơn đơn giản giản trưng bày ở đó thôi cũng khiến không ít người qua đường phải đến hỏi han. Những điều kiện thuận lợi, thế này Đồng Quyện còn chưa hay biết. Lúc này anh đang nằm trên băng ghế dài trong hậu trường, dưỡng sức cho màn biểu diễn tiếp theo. Qua vài phút sau, Bùi Tư Nhiên cũng quay lại và nằm xuống chiếc ghế bên cạnh Đồng Quyện. Hai người bọn họ cùng nằm với tư thế giống nhau. Tôn Lạc Đệ cực kỳ cạn lời. Hai cái người này quá đáng thật đấy. Vừa quay lại đã nằm ở chỗ đó. Đồng Quyện lười nhác liếc nhìn cậu ta một cái. Cậu cũng có thể nằm xuống mà. Tôn Lạc Đệ lại lớn tiếng nói. Nhưng mà em sắp phải lên sân khấu rồi. Bùi Tư Nhiên. Buổi biểu diễn tổng kết ở trường mẫu giáo thôi mà. Cố lên. Tôn Lạc Đệ. Cận Bác dụ cậu đừng cản tôi. Tôi phải liều chết với cậu ta. Tôn Lạc Đệ vốn đang gào thét đòi chiến nhau với Bùi Tư Nhiên, cuối cùng lại bị các nhân viên dẫn đi. Mặc dù hôm nay là lần chia tay cuối cùng, nhưng không khí trong hậu trường vẫn rất vui vẻ. Tiếng tranh cãi chưa lúc nào ngưng nghỉ. Đồng Quyện nằm trên ghế, nhắm mắt lắng nghe tiếng người khác nói. Trong lòng đột nhiên có ảo giác như mình đã về hưu sớm. Bên tai anh vẫn luôn văng vẳng hai âm thanh. Lúc ồn ào là bầu không khí giữa khói bụi trần gian. Khi yên tĩnh là tiếng thở khe khẽ của những người xung quanh. Vào đêm chung kết như hôm nay đáng lẽ ra phải cảm thấy căng thẳng. Nhưng Đồng Quyện lại có cảm giác như đang bước đến những năm tháng tĩnh lặng. Chẳng qua là ở chỗ anh chưa kịp tĩnh lặng bao lâu thì đã bị nhân viên gọi đi. Vì màn biểu diễn của nhóm artist sắp sửa bắt đầu, Đồng Quyện cần phải đi thay quần áo và trang điểm lại. Trang phục trên sân khấu lần này rất cao cấp. Màu nâu kaki và họa tiết kẻ sọc là một sự kết hợp hoàn hảo. Đồng Quyện mặc một chiếc áo gió kaki ngắn chân đi giày Martin tinh xảo. Mái tóc màu hạt dẻ được tạo sóng xoăn xoăn. Trông hệt như một họa sĩ nhỏ. Ở ba sân khấu, Đồng Quyện đã mang đến cho khán giả ba dòng cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng là cùng một người nhưng cảm giác mang đến cho bọn họ lại hoàn toàn không giống. Đêm chung kết của One Six nhận được rất nhiều sự quan tâm. Ngay khi sân khấu của artist xuất hiện, một vài người làm nghệ thuật đã bắt đầu phân tích. Ở ba lần công diễn Đồng Quyện đều giành được center. Vì vậy cậu ấy là người xứng đáng đứng ở vị trí C, nhưng khi lựa chọn vị trí C cho bài hát chủ đề, các thực tập sinh khác đã chọn sơ Phương An. Điều này cũng là chuyện rất bình thường. Ở phần phỏng vấn sau hậu trường, tổ chương trình cũng đã đưa ra lời giải thích cho lựa chọn này. Lúc đó các thực tập sinh đều đang phân vân giữa ba người Bùi Tư Nhiên, Sơ Phương An và Đồng Quyện. Bùi Tư Nhiên có phần quá quyết liệt thế nên người chọn cậu ấy rất ít. Đồng Quyện thoạt nhìn lại quá non. Trong khi đó Sơ Phương An trông trưởng thành hơn một chút nên được mọi người lựa chọn. Bây giờ Đồng Quyện cũng đã trở thành center. Sân khấu của hai người quả thực không cùng một phong cách, mà cậu ấy lại có thần thái bẩm sinh. Nhảy vũ đạo nào cũng rất hấp dẫn người xem. Trong bài hát chủ đề, có phần giống một cậu bé vị thành niên đang muốn tìm kiếm bạn để trải nghiệm cảm giác yêu sớm. Ở sân khấu solo lại giống như một người bạn trai đang làm nũng với bạn, và ở sân khấu artist lại giống như một người cầm đằng chui lạnh lùng. Ba vai diễn trong cùng một buổi tối đều được cậu ấy thể hiện rất tốt. Chứng minh Đồng Quyện là một idol có khả năng biến hóa rất mạnh. Có thể đảm đương bất kỳ phong cách nào. Còn về thực lực thì tôi không nói nữa. Tin chắc rằng sân khấu của điệu nhảy dành cho ngày mai người có tai đều có thể nghe ra được. Lá phổi sắt này không phải một idol bình thường có thể ngẫu hứng lên là hát được như thế. Trước đây tôi còn nghe nói giọng của Đồng Quyện gặp chút sự cố. nhưng bây giờ có vẻ cậu ấy đang hồi phục rất tốt. Tôi rất mong đợi sự phát triển của nhóm này sau khi ra mắt. Có rất nhiều bài viết tương tự như thế này. Đa phần đều là khen ngợi đồng quyện. Fan của anh cũng vui vẻ thuận nước đẩy thuyền khiến sức nóng không ngừng tăng lên. Tối nay chính là phải hai. Đương nhiên nhìn thấy người khác khen con mình thì vui thôi. Đúng 9 giờ, kênh bình chọn chính thức đóng lại. 12 thực tập sinh đã thay xong bộ đồng phục màu xám khói và đứng trên sân khấu chờ Du Nhậm công bố danh sách những người được ra mắt. Những dòng bình luận trên màn hình còn căng thẳng hơn cả những thực tập sinh. Đều là những chàng a dài dằng dặc. Đúng 9 giờ, kênh bình chọn đã chính thức đóng lại. Nhân viên của chúng tôi đã tổng kết xong số phiếu bầu. Bây giờ, tôi sẽ công bố danh sách nhóm ra mắt. Trong gần 4 tháng của cuộc hành trình này, các bạn đều đã làm việc chăm chỉ và không ngừng phấn đấu. Dù tương lai có đi đến đâu và vươn tới đỉnh cao nào, các bạn cũng sẽ luôn nhớ về mùa đông này. Nhớ về những chiếc sủi cảo đã gói cùng nhau. Khu Du Nhậm nói đến đây. Trong lòng anh tràn ngập cảm xúc. Mùa xuân sắp đến rồi. Chúng tôi chân thành cầu chúc cho 30 thực tập sinh sẽ ngày càng tốt hơn. Bởi mùa xuân của cuộc đời sẽ không bao giờ kết thúc. Trong số 30 thực tập sinh, chỉ có 5 bạn đạt đủ điều kiện để ra mắt với vai trò là thành viên của nhóm nhạc Nam One Six và sẽ hoạt động trong 2 năm. Trong thời gian hợp đồng 2 năm này, tập đoàn Thành Nam và Bí Ngô Video sẽ dành cho các bạn những tài nguyên chất lượng nhất. Bây giờ tôi sẽ công bố vị trí thứ 4. Du Nhậm mở tấm thẻ trên tay, trịnh trọng đọc lên. Thực tập sinh giành được vị trí thứ 4 có số phiếu bình chọn là 10.393.842. Cậu ấy là người đảm nhận IQ của nhóm cũng là thực tập sinh luôn giữ vững được vị trí của mình. Chúc mừng thực tập sinh Bồ Hạc Châu đến từ giải trí Hiên Chí. Là người đầu tiên được sướng tên. Bồ Hạc Châu ngẩn ra một lúc sau đó mới đứng lên cúi chào rồi bước ra trong tiếng vỗ tay thưa thớt của các thực tập sinh. Chúc mừng. Khi Bồ Hạc Châu đến gần, Du Nhậm một lần nữa nói lời chúc mừng với cậu. Mời bạn đi đến vị trí của mình. Thực tập sinh ở vị trí thứ 3 đã giành được 15.329.357 phiếu bầu. Dù cậu ấy còn rất nhỏ nhưng lại luôn là người rất chu đáo biết quan tâm đến người khác. Là cậu, em út, đáng tin cậy nhất. Chúc mừng thực tập sinh Văn Úc của truyền thông Dụ Văn. Sau khi nghe được kết quả này, tất cả các thực tập sinh có mặt đều đã tự có câu trả lời trong lòng. Vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai chắc chắn là Bùi Tư Nhiên và đồng quyện. Mấy người bọn họ không còn cơ hội nữa. Vị trí thứ hai giành được 21.343.849 phiếu bầu. Cậu ấy là người đã từng vì giấc mơ của bản thân mà vượt núi băng biển. Cậu ấy cũng dùng hành động để chứng minh rằng những người có ước mơ thực sự rất tuyệt vời. Chúc mừng thực tập sinh của giải trí Ngư Phong, Bùi Tư Nhiên. Bùi Tư Nhiên sau khi nghe thấy tên mình, lại nặng nề thở ra một hơi. Ôm lấy đồng quyện sau đó mới xoay người rời đi. 12 thực tập sinh đứng thành hai hàng. Đồng quyện đứng ở ngoài cùng bên trái của hàng thứ nhất. Bây giờ bên phải còn có 2 người. Sự vắng vẻ này khiến anh có chút căng thẳng. Máy quay vẫn đang ở phía trước quay anh. Đồng quyện hít sâu một hơi cố làm ra vẻ bình thường nhưng vết răng cắn trên môi vẫn phản bội anh. Đệt đệt, nhanh như vậy ư? Bà xã đồng quyện xông lên. Nhìn vợ trông căng thẳng quá. Khiến tôi cũng căng thẳng theo nè. Vợ ơi đừng căng thẳng. Em được mà. Tôi còn không dám thở nữa đây. Mie. Làm gì thì làm nhanh lên. Thực tập sinh giành được vị trí thứ nhất có số phiếu bầu là 35.213.394. Với sự đơn độc nhưng đầy lòng dũng cảm, cậu ấy đã là người đầu tiên giành được điểm A của chương trình. Mỗi một sân khấu đều là một bước đột phá hoàn toàn mới. Không có con đường tắt nào để dẫn đến thành công. Thế nhưng nhất định sẽ có bóng dáng của cậu ấy. Chúc mừng thực tập sinh cá nhân. Đồng quyện, lúc Du Nhậm nhắc đến điểm A đầu tiên, bầu không khí ở hiện trường đã cực kỳ sôi sục. Sau khi tên của Đồng Quyện được sướng lên, trong khi anh còn chưa kịp phản ứng thì những người khác đã lao đến và ôm lấy anh. Chúc mừng anh được ra mắt. Có vài người còn thậm chí khóc lên. Đồng Quyện được một đám người ôm chặt. Lúc bọn họ buông anh ra thì áo khoác bên ngoài đã có phần nhăn nhúm. Nụ cười dần vụt tắt. Ôi đám đàn ông này. Mau buông vợ tôi ra. Cười chết mất. Lúc nãy ống kính mới thoáng qua hình ảnh chó Bùi. Con người này thật sự là đang cố nhịn để mặt không tối sầm lại đấy. Lại còn chuyển đến cả hình ảnh của chó Bùi cơ à. Tổ chương trình biết chơi thật. Vị trí thứ 5. Du Nhậm tiếp tục nói. Anh nhìn những thực tập sinh còn lại. Trong lòng cảm thấy có vài phần chua xót. Nhưng cũng đành dáng nhẫn nhịn. Đã giành được 9.829.342 phiếu bầu. Cậu ấy vừa là hoàng tử Dương Cầm lịch lãm, cũng là một nghệ sĩ khiêu vũ trên sân khấu. Dù là ở vị trí nào cũng nhận được rất nhiều sự yêu mến của người hâm mộ. Chúc mừng thực tập sinh cá nhân Thẩm Nguyên Nam. Debut rồi. Chúc mừng One Six ra mắt. Nhóm nhạc nam OST xông lên. OST là cái tên quái quỷ gì vậy? Ha ha ha ha ha. Cười ẻ. Giữa những tiếng khóc và tiếng hét xé lòng của người hâm mộ dưới sân khấu. Du Nhậm đứng giữa nơi đó nhìn vào máy quay trước mặt với niềm xúc động vô hạn. Chương trình One Six đến đây là phải nói lời tạm biệt với các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn trong 4 tháng qua đã cùng đồng hành với chương trình. Trong tương lai One Six cũng sẽ ở bên các bạn trên một chặng đường khác. Chúc mừng One Six thành công ra mắt. Những dải duy băng màu vàng phụt một tiếng được bắn ra ngay phía trên. Các thực tập sinh ở trên và dưới sân khấu lúc này đã đứng chung lại cùng nhau. Cùng nhau đắm mình trong những điều bất ngờ này. Dù một số người có thể không gặp lại nhau trong tương lai. Dù một số người sẽ ra về với đầy những tiếc nuối. Nhưng cuối cùng mùa đông này cũng đã qua và mùa xuân của cuộc đời họ mới chỉ là bắt đầu. Cách chương.